4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 4, góc truyện audio.com. Vi định chạy đi lấy xe thì bị nó cản lại, đi bộ đi trường gần mà. Có xe không đi mà lại đi bộ là sao? Nguyên nhõng nhẽo, mày có ý gì khác đúng không Ngân? Nhỏ, chỉ có em mờ là hiểu tao thôi. Lát nữa gặp hiệu trưởng mày sẽ hiểu ý tao thôi. Nó, tụi nó lắc đầu bó tay. Đi bộ được 10 phút thì cũng đến trường. Bước vào trường, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tụi nó là 4 tên con trai bị vây bởi một đám con gái hám trai. Tụi nó lắc đầu rồi bước nhanh đến phòng hiệu trưởng. Bởi tụi nó biết nếu đứng đó thế nào lắc tụi con trai mà thấy là bao vây tụi nó thì mệt lắm, tránh ồn ào là tốt nhất. Phòng hiệu trưởng, tụi nó bước vào, chào thầy, nó, chào các tiểu thư, tôi đợi các cô từ sớm bởi hôm qua đã nghe chủ tịch Hoàng nói trước. Thầy đừng xem tụi em là tiểu thư mà, cứ đối xử như những người khác là được rồi. Nguyên nhẹ nhàng nói, tôi thật sự rất nể ba mẹ tiểu thư. Trường, à mà tụi em học lớp nào thế thầy? Vi, 11A1 đó là lớp dành cho học sinh giỏi từ 9. Năm trở lên hoặc là những người có quyền lực mới được vào lớp này. Tiểu thư có hài lòng ca, hát trưởng. Ok thầy, nhưng tụi em muốn thầy thông báo là tụi em vào đây nhờ học bổng cho học sinh giỏi chứ không muốn là dùng thế lực gia đình mới vào được. Nó, nếu họ biết tiểu thư là những học sinh nghèo thì họ sẽ... Hiệu trưởng ấp úng, nhỏ bây giờ đã hiểu được ý nghĩa của nó lúc sáng nên cũng nói. Tụi em hiểu thầy muốn nói gì, nhưng sẽ không ai dám làm gì đến tụi em đâu. Tụi em không muốn có những người bạn xua nịnh mình đâu. Nhỏ nhi nói, giữ bí mật về thân thế cho tụi em nhé. Nếu không có thể thầy sẽ về hưu sớm đó. Vi, nói xong tụi nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng đi tìm 11A1, đến nơi tụi nó đã thấy có một cô giáo đứng ngoài đợi tụi nó. Thấy tụi nó, cô giáo nói, tụi em có phải là học sinh vừa nhận được học bổng không? Cô giáo, dạ, ngoan ngoa choi luôn không pi cây ngoan đu óc bao lau dây ta. Chấm, mấy đứa đứng đấy đợi cô vào giới thiệu đã. Cô giáo bước vào lớp thì nghe cái lớp ồn ào như là cái chợ rét. Tụi em im lặng, cô muốn thông báo là lớp chúng ta hôm nay có bạn mới vừa nhận được học bổng vào trường này. Cô giáo, nghe nhắc học bổng tụi trong lớp tỏ ra không quan tâm bởi tụi nó chỉ muốn kết bạn với những người có thế lực địa vị thôi. Nhưng những gương mặt xuất hiện lần lượt làm tụi trong lớp không khỏi ngạc nhiên. Mình tên là Thảo Nguyên, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn NK. Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười tươi tắn của nó làm tụi con trai chết đứng luôn. Thảo Vi là mình, Vi không thích giới thiệu trước những cái nhìn của tụi con trai. Mình là anh Nhi, Nhi nói đơn giản nhưng kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng làm lộ hai đồng tiền làm tụi ở dưới trắng ngộp. Hoàng Bảo Ngân, nhếch môi ớn lạnh của nó làm tụi con trai lạnh người. Thôi tụi em tự kiếm chỗ ngồi đi. Cô giáo, mục tiêu của tụi nó là 4 bàn cuối chưa có ai ngồi. Vừa định ngồi xuống thì, không được ngồi ở đó. Nữ sinh 1, Hoài, Nguyên, chỗ đó là của hot boy. NS2, mặc kệ là của ai, thích là ngồi. Nó va nhỏ đồng thanh, cô nghĩ cô là ai? Nhà nghèo mà cũng có tư cách vào đây. NS3, nghèo mà đẹp, nam sinh 1, bla bla, tụi nó không quan tâm úp mặt xuống bàn và ngủ. Hick 6, bắt đầu có sóng gió rồi nè. Cách chương.